Chương 2. 473 lương chờ lâu gặp được hai. Bởi vì à, to hùng tiểu đội bên trong, những kia tuổi trẻ sinh mệnh, phát ra tràn đầy sinh sôi không ngừng khí tức. Cũng không tiếp tục là lạnh như băng thi thể nàng thật cao hứng. Đời này, to hùng tiểu đội nhất định sẽ sống rất tốt. Trung tiên sinh, a ác, chủ nghệ tinh xảo đồ ăn, nói không chừng trong tương lai có một ngày, lại sẽ bị to hùng tiểu đội cao đội trưởng kiếm về. Có lẽ, toàn bộ người lại không lâu nữa à, liền sẽ đoàn tụ đi tiểu lục tử chờ chúng ta từ bí cảnh bên trong đi ra, cùng nhau gia nhập to hùng tiểu đội được chứ. Tiểu cô nương quay đầu đi, đôi mắt vóng ánh nhìn qua thiếu niên. Trịnh tiểu lục ma xui quỷ khiến liền gật đầu một cái, tốt phía trước tao ngộ đông ứng quốc đám kia lũ ngu xuẩn không vui, liền bị loại này nhàn nhạt vui sướng cọ rửa không còn chút nào. Hai người trở về hồi huyện từ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Địa phương nhỏ QNZ không có gì tốt chú ý, tùy tiện tẩy cái chân nhỏ, xoa xoa tay nhỏ, tiểu mục liền đi ngủ. Bên người đàn tố tố rất là an giữ buồn phận, cũng không có rông dài quấy dày đến nàng. Một đêm thanh tỉnh không ngủ. Ngày thứ hai thần lên về sau, tiểu mục cùng tiểu lục tử, đàn tố tố, đoạn tơ nhờ mờ, đậu phượng chỉ mấy người đang ở trong sân dùng đơn giản một chút đồ ăn sáng. Lê ma lê mề vừa đứng dậy Hồng Bá Huy cùng Phiền Thu Minh đi ra. Từng người đội hai cái mắt gấu mèo, một bộ ngủ không ngon bộ dạng. Có món gì ăn ngon? Phiền Thu Minh cười ha hả đi đến bên người mọi người, vừa muốn ngồi xuống. Đàn tố tố bọn người liền từng người bưng lấy chén của mình xoay người qua đi. Ai, không có giao lương thực không thể ăn a? Đậu phượng chỉ hướng hắn lắc lắc tay. Thóc gạo đều là từng người cung cấp, bởi vì Kiều Bảo Bảo đồng học, từ nhỏ đến lớn đều không am hiểu nấu thứ gì, vì lẽ đó nhiều hơn một phần lương. Xem như coi như phí dịch vụ bằng không mấy người sao sẽ như thế hài hòa ngồi chung một chỗ nhi ăn đồ ăn sáng đâu. Phiền Thu Minh ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút, ha hô cờ mô mở còn muốn nói điều gì. Hồng Bá Huy liền trực tiếp từ trong túi móc ra một túi nhỏ lương thực, một mặt thượng đạo hỏi, giao cho ai a lấy tới đi. Đoạn tơ nhờ mở đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới lương cao y tụ y, mở ra nhìn thoáng qua gật gật đầu, tự mình xối. Cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng chính là đoạn bảy nấu. Ta đây có thế ăn vào ngày kia đi. Hồng Bá Huy lẩm bẩm thì thầm một tiếng, ngồi xuống cầm lên bắt môi thịnh cháo. Ít lại nhải. Một hồi ai đi ra xem một chút, trừ đông ứng quốc người, có phải là những người khác đến. Đậu phượng chỉ bưng lấy bát vừa ăn vừa nói. Tiểu mục đã ăn xong cầm ra lụa xoa xoa miệng nhỏ, gác lại bắt đũa. Ta đi nhìn một cái tiểu kiểu, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Trịnh tiểu lục vội vàng đứng lên nói. Đậu phượng chỉ liếc mắt hai người một chút. Tại hai người phía sau làm cái mặt quỷ, tiểu kiêu tiểu lục, làm cho thân thiết như vậy, không biết còn tưởng rằng hai người có một chân đâu. Câm miệng đi ngươi, suốt ngày muốn chút chuyện xấu xa. Đàn tố tố ba một tiếng đem đũa cho để xuống, đợi chút nữa ngươi rửa chén. Dựa vào cái gì nha? Bằng ngươi ra lương, trong mọi người ít nhất người tiểu kiều ra hai phần, ngươi liền nửa phần ra lương ít ra thêm chút sức không có vấn đề đi. Đàn tố tố hất lên xem thường. Xoay người rời đi. Cơ mơ nở, liên bởi vì người ta là yếu ớt thái tử phi, các ngươi đều để nàng đúng không? Đậu phượng chỉ tức giận đến cu nở dê hung hăng ném đi đua. Đoạn tơ nhờ mờ bận biểu nói, tốt tốt, phượng chi tỷ tỷ, ngươi cu nở dê đi ra xem một chút đi. Nơi này ta tới thu thập là được. Đậu phượng chỉ lại nhảy ủ cục đứng dậy, a, đoạn bảy, ta chính là nhìn mặt mũi ngươi.